Chương 945, đối phó ngươi, nhất chiêu đủ để. Làm Lưu Húc ác ma thành bảo mới vừa gia nhập sa mạc khu vực, nạ nộ mòn liền lập tức đến rồi tin tức, thân thể hắn đã tại Lưu Húc dưới sự yêu cầu, bị mẹ tổ hệ kẻ mẩn tu phục hơn phân nửa, một ít khan hiếm tài liệu Lưu Húc ác ma thành bảo bên trong cũng có, cho nên nạ nộ mòn thực lực hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên cách tiến hóa còn xa xa khó vời, bởi vì nạ nộ mòn tiến hóa một ngày tiến hóa, cũng liền phế đi, Lưu Húc cũng sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ác ma thành bảo một đường thông suốt không trở ngại, thuận lợi đạt đến kim tự tháp, ngược lại kim tự tháp cái bệ hướng lên trên, ác ma thành bảo vừa lúc đô ở phía trên, quả thực giống như là chuyên môn vì đô ác ma thành bảo mà sửa sân bay giống nhau. Lưu Húc mang theo lấy đi đệ vị mòn đi nạ nổ mòn căn phòng, mà lý lì mòn cùng mẹt mãi mòn thì lưu tại ác ma thành bảo bên trong, còn như kỳ họ cô, nàng bị hai cô bé kéo muốn đi đi dạo kim tự tháp. Thần bí kim tự tháp, đối với tiểu hài tử mà nói vẫn rất có dụ hoặc, húng là ở nhân loại thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngược lại kim tự tháp. Hai cái tiểu cô nương tràn đầy phấn khởi lôi kéo kỳ họ cổ tay, triển khai kim tự tháp thám hiểm hoạt động. Nạ nộ mòn, thân thể của ngươi thế nào? Lưu Húc nhìn thấy nạ nộ mòn thời điểm, thiếu chút nữa thì nhanh không nhận ra hắn tới, cái kia nhanh hư thân thể đã rực rỡ hẳn lên, hai cái tay biến thành tám cánh tay, hiệu suất làm việc tăng lên tuyệt không phải một điểm nửa điểm. Vừa dứt lời, trả lời Lưu Húc không phải là chia thu con, mà là một cái cự đại nắm đấm màu bạc. Ba Lưu Húc một trưởng tiếp được, ngũ chỉ thu nạp, từ ánh mắt di chuyển về phía trước mở, lộ ra mẹ tổ hệ kẻ mẩn tâm kia khôi hài mặt. Tất cả nói, ngươi không có khả năng thành công, đánh lén tỷ lệ thành công chỉ có 0.032%, trên cơ bản có thể coi là hoàn toàn không thành công khả năng. Nạ nổ mòn thanh âm lộ ra nhìn có chút hả hê mùi vị. Ở Lưu Húc bước vào kim tự tháp thời điểm, nạ nổ mòn liền từ giám thị trên dụng cụ phát giác Lưu Húc so với trước đây càng cường đại rồi. Trước kia mẹ tổ hệ kẻ mẩn tuy là không phải Lưu Húc đối thủ, lại không phải không có lực đánh một trận, thế nhưng lần nữa gặp lại Lưu Húc, nạ nổ mòn phát hiện hắn lại nhưng đã tiến hóa ra đơn giản nghiền ép mẹ tổ hệ kẻ mẩn thực lực. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn trợ giúp nạ nổ mòn tu phục hơn phân nửa thân thể, nạ nổ mòn cũng giúp hắn tăng lên một ít thực lực, thế nhưng lực lượng tăng thêm một bước mẹ tổ hệ kẻ mẩn lòng tin nhộn nhịp, chuẩn bị cho Lưu Húc một cái mở rộng cửa giết. Lực lượng càng lớn, đối với Lưu Húc phản kháng trình độ cũng càng lớn. Mà không giống là kỳ họ cổ giống nhau, đối với lời của hắn theo lệnh mà làm, thuyết phục tục dễ hiểu một điểm có bước đồng tiền vốn. Ngao ngao gào Lưu Húc tay chậm rãi thêm đại lực lượng, mẹ tổ hệ kẻ mẩn sắc mặt chậm rãi bắt đầu trở nên xấu xí, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được khóc thét đứng lên. Buông tay, Lưu Húc không để ý tới nữa vội vàng đem tay đưa trở về, ôm nắm tay thượng thoán hạ khiêu mẹ tổ hệ kẻ mẩn, đem một cái hắc sắc bánh răng đưa cho nạ nổ mòn. Nạ nổ mòn vốn là còn chút mạn bất kinh tâm, nhưng nhìn liếc mắt phía sau, liền mê tiến vào. Lưu Húc cũng không thèm quan tâm hắn, nhân viên nghiên cứu khoa học đều là như vậy, không có loại này nghiên cứu tinh thần cuối cùng đều được bi thương ít nam. Goku à, muốn cùng ta đánh chia đều thú con đem hát sắc bánh răng nghiên cứu triệt để, chúng ta hảo hảo đánh một trận. Lưu Húc cười híp mắt nói rằng, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không thể hạn chế ta. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn con mắt một sáng, bất quá nghĩ đến Lưu Húc cường đại, coi như ở công bình trong hoàn cảnh giao thủ, hắn phần thắng cũng không lớn. Có thể là người quen không thua trận, nam tử hán chính là muốn dũng cảm tiến tới lên lên lên. Không thành vấn đề, bất quá ngươi nếu bị thua, gò đồng đảo trước tối cường hai chữ liền cho lau, sau đó ở trên lưng muốn viết một cái to lớn quy chữ. Lưu Húc vẻ mặt ác thú vị cười nói. Vì sao mẹ tổ hệ kẹ mẩn rõ ràng không thể lĩnh hội tiếu điểm chỗ? Đây là một cái lợi hại môn phái tiêu chí, có cơ hội ta để cử ngươi gia nhập vào hắc. Lưu Húc cười ha hả, mang theo lấy đi để vì mòn lý khai. Nạ nổ mòn không hổ là cơ giới cùng điện tử phương diện chuyên gia, đệ vị mòn vắt hết óc làm ra đồ đạc, nạ nổ mòn dùng nửa ngày liền phá dịch cũng nắm giữ bên ngoài hạch tâm kỹ thuật. Bốn cái phương diện năng lực đều được tăng mạnh, nhưng lại giảm thấp tác dụng phụ, chú ý là giảm thấp mà không phải hoàn toàn tiêu trừ. Mẹ tổ hệ kẹ mần hạp mười mấy cái hát sắc bánh răng, cả người cũng không tốt, nhan sắc từ ngân sắc biến thành kim sắc. Nói thật, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cái khẩn cô chú cùng một cây kim cô đồng. Sa mạc, hoàng sa đầy trời. Lưu Húc vs mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Đối với cái này cái ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói thuộc hạ, Lưu Húc rất vui lòng giáo dục hắn làm sao làm hợp cách tiểu đệ. Tử vong thích lịch kiếm mẹ tổ hệ kẻ mẩn dành trước phát động công kích, hơn nữa vừa lên tới chính là lớn chiêu, hắn lo lắng nếu là thời gian kéo dài, chính mình thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí sẽ không có, tự thân càng là cường đại, càng là cảm giác Lưu Húc thâm bất khả trắc. Lưu Húc cũng không có ngạnh hám, mà là lựa chọn né tránh, đối với bây giờ Lưu Húc loại này đại khai đại hợp chiêu thức muốn bắn chúng hắn, trừ phi là ở trong hỗn chiến. Một đạo thiểm điện đánh rớt, trên mặt đất tạc mở một cái hố to, thế nhưng Lưu Húc Nhân lại sớm đã kinh quyển bắt đầu một cơn báo táp, nhằm phía mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Huyết chi quyền. Lưu Húc vận khí phát ra tiếng, đấm ra một quyền. Đệ nhất thiên hạ quyền. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn cắn răng nghiến lợi sử xuất uy lực to lớn quyền anh. Đúng hai quyền chạm nhau, một đạo lăng liệt cuồng phong phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên đầy trời hoàng sa. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn vốn chính là cận chiến đi ghi mòn, hiện tại Lưu Húc đang ở trước mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai cuồng mãnh đả kích. Trăm vạn trọng quyền. Huyết chi quyền. Kim loại đá đánh. Huyết chi quyền. Huyết chi quyền. Lẽ nào ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Đối phó ngươi, nhất chiêu đủ để. Phốc, mẹ tổ hệ kẻ mẩn bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Nửa giờ sau, Lưu Húc đứng, hai tay chắp ở sau lưng. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn nằm, miệng lớn thở hổn hển. Bối cảnh là hoàng sa hiu hiu, mặt trời chiều ngã về tây. Nếu là trở lại chút bối cảnh âm nhạc liền hoàn mỹ hơn. Hắn cảm thán nhân sinh chính là không có hoàn mỹ vừa nói. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn lúc này đây hoàn toàn phục, hắn tiếp nhị liên tam tiến hóa, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng Lưu Húc so với hắn tiến bộ nhanh hơn càng mạnh, một cái kiêu căng khó thuần đi gỉ mòn cứ như vậy bị Lưu Húc đánh hai lần đánh thành thủ hạ. Buổi tối, tên là Ngược Lại Kim Tự Tháp cùng Ác Ma Thành Bảo xác nhập liên hoan hội long trọng hoạt động ở dưới ánh trăng cử hành, mẹ tổ hệ kẻ mẩn tự đề cử mình muốn biểu diễn bài hát, kết quả bị Lưu Húc một phiếu phủ quyết. Sau đó cả đêm hắn đều ở cắm đầu ăn hương. Tiêu.